Đã là quy luật thì khó lòng tránh khỏi. Có điều vần xoay thế nào, bao giờ mới cáo chung thì còn tùy thuộc vào rất nhiều nhân tố. Những nhân tố nào có thể góp phần đưa sự vần xoay đó đến cáo chung? Giáo hiến nhìn thẳng vào mắt Nhạc đáp. Phải hội đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Làm sao có thể biết thiên thời đã đến? Điềm trời. Ví như lời sấm truyền, lời tiên tri về nối lỡ cửa biển lấp, sao chổi mọt. Còn địa lợi. Địa lợi là vùng đất tốt để phát khởi. Nhạc lại chồm người tới trước. Theo thầy vùng đất nào là vùng đất tốt để phát khởi? Giáo hiến vương tách trà lên hớp một ngụm, nhìn Nguyễn Nhạc rồi chậm rãi đáp. Tây Sơn. Ba anh em Nguyễn Nhạc đồng thốt lên. Tây Sơn à. Giáo hiến gật gù. Đúng. Tây Sơn là nơi mà có thể nói đại địa lợi. Nguyễn Nhạc uống một hớp trà, nuốt mạnh xuống như để nén lại sự phấn chấn đang trào dâng trong lòng. Nhạc hỏi tiếp. Còn nhân hòa? Đó là lòng dân, lòng kẻ sĩ. Theo ý thầy lúc nãy thì lòng dân đã hòa, chỉ còn lòng kẻ sĩ chưa thuận nữa mà thôi, phải không? Có thể nói như vậy. Còn gì nữa không thầy? Còn. Đó là cần có một người vừa có hùng tâm, vừa có tài trí để có thể nắm vững lấy ba yếu tố thuận lợi kia mà thực hiện sự cáo chung. Sắc mặt Nguyễn Nhạc như sáng hẳn lên. Trong khi đó ánh mắt chú học trò nhỏ Nguyễn Huệ cũng chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi trở lại bình thường. Đó là thói quen của Huệ mỗi khi tâm lĩnh được một điều gì quan trọng. Những biểu hiện ấy của hai anh em Nhạc, Huệ không thoát khỏi ánh mắt tinh minh của giáo hiến. Lại nghe Nhạc hỏi. Theo thầy thì Trung Mây đã hội đủ những yếu tố đó chưa? Nhìn bề ngoài thì có vẻ đủ, nhưng bên trong hãy còn thiếu. Thiếu cái gì thầy? Thiên thời chưa hội đủ, địa có lợi nhưng chưa hoàn hảo, nhân có hòa nhưng chưa rộng khắp. Chưa kể sự chính đáng của mục đích đấu tranh. Như thế theo thầy cuộc nổi dậy của các hiệp sĩ Trung Mây là chưa chính đáng à? Thầy đánh giá thế nào về họ? Dựa theo nội dung tờ hịch truyền rao trong dân chúng thì Trung Mây chủ trương tiêu diệt tên quốc phó Trương Phúc Loan và bè đảng. Điều đó tuy chính đáng nhưng tôi nghi ngờ về mục tiêu lâu dài. Kể cả thành quả của họ. Vì sao? Họ đã khôn khéo tránh né, không đề cập đến việc họ sẽ làm gì sau khi tiêu diệt Trương Phúc Loan. Điều này chừa cho họ một cánh cửa lớn với dụng ý sau khi diệt được Trương Phúc Loan. Họ sẽ đi xa hơn. Lật đổ cả phủ chúa. Nguyễn Nhạc gục gặt đầu tỏ vẻ đồng ý rồi hỏi. Theo thầy thì tại sao họ lại phải giấu giếm mục đích sau cùng của mình? Dễ hiểu thôi. Bởi nếu ngay bây giờ mà họ lộ ra mục đích cuối cùng, họ sẽ gặp phải sự phản đối của tầng lớp sĩ phu trong nước. Lớp sĩ phu này sẽ buộc tội họ là phản loạn và chống đối họ. Ông Biện nên biết rằng, một cuộc nổi dậy mà chỉ dựa vào đám dân cùng khổ hay những người hiệp sĩ võ biền mà không có đám sĩ phu tiếp tay thì coi như cầm chắc sự thất bại đến 6-7 phần. Có vẻ không hài lòng trước ý kiến này, Nguyễn Nhạc biện bác. Xin lỗi thầy, tôi nói có khi không phải, nhưng đám sĩ phu trói gà không chặt. Suốt ngày chỉ rao giảng đạo đức thánh hiền rặt điều sách vở cũ rích thì so bì thế nào được với lực lượng đông đảo của quần chúng. Ông Biện nói đúng nhưng chỉ một phần. Một cuộc cách mạng bao giờ cũng có hai phần đấu tranh và xây dựng. Sức mạnh của đông đảo quần chúng có thể giúp đưa cuộc đấu tranh đến thắng lợi. Nhưng thắng lợi rồi họ sẽ không biết làm thế nào để bảo vệ, xây dựng và phát huy thành quả của thắng lợi đó. Đập phá hoặc thiêu hủy một căn nhà chỉ cần một anh chàng khỏe mạnh với một cái búa hoặc một nồi lửa là xong. nhưng phá xong muốn xây dựng lại như cũ hoặc đẹp hơn thì phải cần đến bàn tay của người thợ. Trong bối cảnh của một quốc gia, người thợ đó chính là tầm lớp sĩ phu. Những người mà ông Biện vừa cho rằng trói gà không chặt đó. Một cuộc cách mạng toàn diện cần phải có đủ cả hai tầm lớp quần chúng và kẻ sĩ. Như thế mới thực hiện được cả hai việc đấu tranh và xây dựng, nếu không đó chỉ là cuộc bạo loạn. Bạo loạn tuy có thể dẫn đến thành công trong đấu tranh nhưng sau đó những người bạo loạn sẽ đưa đất nước đi từ hố sâu này đến một vực thẳm khác. Thầy phân tích rất chính xác, tôi đồng ý. Vậy theo thầy cuộc nổi dậy của Chu Mây là cách mạng hay bạo loạn? Họ đang làm rất tốt, đúng với tinh thần hiệp sĩ kiến nghĩa dũng vi. Họ nhìn thấy đồng bào bị đói khổ, bị áp bức nên sắn tay tương trợ. Họ kêu gọi nhau họp lại. Trước làm ăn cướp. Đi cướp của nhà giàu phát cho dân nghèo. Sau vì người nghèo theo nhiều. Lực lượng đủ mạnh. Lại thấy cảnh triều đình suy nhược nên tiến thêm bước nữa là hô hào tiêu diệt tên quốc phó. Cho đến giờ phút này, việc họ đang làm là một cuộc cách mạng. Thầy đang nghi ngờ về sức mạnh của họ hay mục đích của họ. Cả hai. Xin thầy nói rõ lý do. Giáo hiến chậm rãi giải thích. Làm hiệp sĩ khác với làm chiến sĩ cách mạng. Làm chiến sĩ cách mạng thì thắng lợi là trên hết, đôi khi phải đạp lên mọi thứ để đi tới đích. Còn hiệp sĩ thì thấy việc nghĩa dẫu chết không từ. Chính cái tinh thần ấy đã đẩy Trung Mây vào thế kẹp hiện nay là phải vừa chuẩn bị đánh giặc vừa nuôi một đàn con đông. Trong khi nhà lại chật và nghèo, họ vì lòng nghĩa hiệp mà đứng ra gánh vác miếng ăn cho hàng vạn người nghèo sắp chết đói. Đây là một nghĩa cử cao đẹp nhưng cũng chính nghĩa cử ấy sẽ đẩy họ vào chỗ chết. Khi phát động cuộc chiến trở lại, chẳng những họ sẽ không có đủ lương thực để cứu đói mà chính họ cũng chết đói theo đám người nghèo kia. Nói đúng hơn, vì thiếu lương thực cho nên nghĩa binh không thể tác chiến, mà điều đó đồng nghĩa với thất bại. Trường hợp là thầy sẽ xử sự thế nào khi đám dân nghèo đói cứ kéo đến địa bàn của thầy nằm thoi thóp cầu cứu? Tôi sẽ giúp họ. Nhưng giúp họ mà biết chắc rằng sau đó mình sẽ cùng chết với họ trong khi tôi còn việc lớn chưa hoàn thành thì trước tiên tôi sẽ tìm mọi cách từ chối hoặc tránh né. Ly xuất thân là một người nghèo khổ. Ông ta đã từng chứng kiến cảnh mẹ mình chết vì nghèo. Vì đó cho nên có sự tương lân mà ra tay giúp đỡ. Nghĩa cử ấy rất cao đẹp nhưng ông ta quên rằng mình đang làm cách mạng. Đang nắm trong tay hàng ngàn sinh mạng của nghĩa binh. Nếu thất bại trong cuộc chiến sắp tới, bao nhiêu ngàn nghĩa binh sẽ vì lòng nhân từ của ông ta mà phải hy sinh. Đã thế công sức cùng lý tưởng cách mạng cũng bị xóa bỏ. Ly có thể vì lòng lân tuất mà ra tay giúp đỡ dân nghèo nhưng tôi tin Trần Lâm. Người phụ tá của ông ta sẽ nhìn ra điều nguy hiểm này. Hy vọng họ có thế để gỡ. Hơn nữa, bây giờ lòng nhân nghĩa của Trung Mây đã tiến lành đồn xa. Khắp Nam Hà người người kính phục. Nhân dân hai huyện Phù Ly và Hoài Nhân lại một lòng quyết chết để bảo vệ đến cùng cái vùng đất đầy tình thương của họ. Yếu tố nhân hòa mà họ đạt được cũng là thế mạnh giúp họ đứng vững trong cuộc chiến sắp tới. Thêm vào đó, họ còn có mối quan hệ rất tốt với các bản dân tộc cao nguyên, đặc biệt là bản Đá Phát. Đó là một hậu thuẫn khá vững vàng. Tôi cũng nghĩ và cũng hy vọng như vậy. Lực lượng người dân tộc là một sức mạnh đáng kể, nếu sự liên kết đó chặt chẽ thì Trung Mây sẽ rất vững chắc. Đáng tiếc lúc đầu họ đã vô tình mắc phải một lỗi lầm nhỏ nên mới tạo ra tình trạng nguy hiểm như hôm nay. Như thế tại sao chúng ta không tìm cách giúp họ? Nhất là những kẻ sĩ ưu tú như thầy, ban chủ ban hành khất Trần Đại Bằng, sư huynh của thầy. Cảm ơn ông Biện đã đề cao. Ban hành khất trong thời gian gần đây đã bắt tay chặt chẽ với Trung Mây trong việc giúp đỡ người nghèo đói. Họ đã đóng góp lương thực, nhân lực để phụ với Trung Mây, nhất là trong việc di chuyển đồng bào vào Nam. Có nghĩa là sự liên kết ấy cũng chỉ trên căn bản tinh thần nhân đạo cứu người nghèo đói chứ không liên hệ gì đến công cuộc đấu tranh cả. Đúng vậy. Cho đến lúc này. Còn về sau, giáo hiến trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Mọi việc trên thế gian này đều kết nối bởi một chữ duyên. Có duyên thì tụ, hết duyên thì tan, còn đã vô duyên thì không thể tụ. Huống chi lòng không đủ thành thì duyên càng khó đến. Hồi thứ 37 thể thao, kỳ 140. Nguyễn Nhạc biết trong lòng ông giáo còn nghi ngờ về năng lực của nghĩa binh Trung Mây nên không muốn nói rõ quyết định giúp hay không giúp. Điều này rất hợp với sự mong đợi của ông. Cũng có thể ông ta đang chờ cái duyên mà ông tin vào đó, nó đưa đẩy cuộc đời ông. Nghĩ đến đây Nhạc tự nhủ ta không nên vội vã, phải đợi cho đủ cơ và duyên mới được. Nguyễn Huệ từ nãy giờ ngồi nghe. Có nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy anh cả và thầy tranh luận sôi nổi quá nên không muốn làm đứt dòng tư tưởng của họ. Khi thấy Nguyễn Nhạc đã ngồi im thì Huệ mới dám lên tiếng hỏi. Thưa thầy, lúc nãy thầy nói chú Nguyễn đã xưng vương rồi cho đúc ống riêng. Xin xưng thần với nhà Thanh. Tự coi miền Nam này là một quốc gia độc lập với đàn ngoài của vua Lê. Như vậy việc này có chính đáng không, thưa thầy? Giáo hiến nghe Nguyễn Huệ hỏi thì mỉm cười. Ông nhìn cậu học trò nhỏ có đôi mắt sáng quắc và vầng trán rộng trả lời. Việc này đã gây ra không ít xáo trộn trong triều đình phủ chú đàn trong. Có một số ít người phản đối vì cho rằng chúng ta vẫn còn là thần dân của nhà Lê. Còn lại đa phần thì cho rằng đàn trong từ lâu đã là một đất nước riêng. Do các đời chúa Nguyễn bỏ công sức mở mang khai phá. Độc lập hoàn toàn với vua Lê ở đàn ngoài. Hơn nữa, để tránh dân chúng hoang mang vì lời sấm kia nên họ tán đồng việc chúa Nguyễn xưng vương. Lấy quốc hiệu là An Nam khi đối ngoại với nhà Thanh hay các nước lân bang. Những ai phản đối, thưa thầy, đại biểu cho số này phải kể đến quan Hàn Lâm học sĩ Nguyễn Quang Tiền. Ông này vì chống đối mà bị bãi chức. Nguyễn Huệ nghe đến đây lòng cảm thấy phấn khích, bỗng vỗ tay đánh bốp một cái. Sau nghĩ lại thái độ của mình hơi vô lễ nên đỏ mặt ấp úng thưa. Xin lỗi thầy, con vô ý. Con xin được hỏi tiếp. Vậy quan điểm của thầy về vấn đề này như thế nào? Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Lúc đầu, bá quan vì muốn tránh lời sấm cho nên mới xin chúa xưng vương. Sau vì đã có vương vị nên triều đình mới nghĩ đến phải có một đất nước riêng để cho danh chính. Vì vậy trong các văn thư đối ngoại, chúa Võ tự xưng là An Nam quốc vương. Nguyễn Huệ nóng nảy chen vào. Thưa thầy, như vậy là nước Đại Việt ta trở thành hai nước riêng biệt, độc lập nhau hay sao? Lúc đó cả triều thần và võ vương đều nghĩ như thế. Họ chỉ còn chờ nhà Thanh chấp thuận nữa mà thôi. Thầy có đồng tình với họ không? Những người có lòng với sự tồn vong của Việt tộc không ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng vì gần 200 năm khai phá, mở mang và xây dựng, họ Nguyễn và một số triều thần cho rằng họ xứng đáng có được một cương thổ riêng cho mình. Nguyễn Nhạc cũng cảm thấy hào hứng với đề tài này nên nói. Một dải đất từ sông Danh vào tới Gia Định. Hà Tiên mênh mông trù phú như vậy cũng đủ để trở thành cương thổ của một quốc gia riêng rồi. Hãy nhìn lại xem. Đế quốc Chiêm Thành ngày xưa cương thổ của họ có được bao nhiêu đâu. Tôi đồng tình với họ về việc này đấy. Nguyễn Huệ đưa tay vẹt mớ tóc quăng rơi xuống trước trán, sắc mặt hơi đỏ lên hỏi. Như thế thì bố Lạc Long, mẹ Âu Cơ và câu chuyện trăm con sinh ra trong cùng một bọc trăm trứng mà thầy đã dạy chúng con bây giờ phải kể lại làm sao để hợp với sự phân chia này đây. Hai chữ đồng bào từ nay còn sử dụng cho người dân Âu Lạc ở cả hai miền được nữa không, thưa thầy, thưa anh cả? Giáo hiến nghe Nguyễn Huệ lập luận như thế thì mừng thầm trong bụng. Từ lâu ông đã chú ý đến cậu học trò nhỏ hay tò mò và rất hiếu học này. Huệ luôn thẳng thắn nêu ra những vấn đề, đặt ra những câu hỏi hóc búa khiến ông vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Dù lắm khi những câu hỏi đó đã đẩy ông vào thế bí. Ông thấy Nguyễn Nhạc tán đồng còn Nguyễn Huệ thì phản đối nên không muốn đào sâu thêm sự bất đồng chính kiến này nữa. Ông tìm cách kết thúc vấn đề. Dù sao thì nhà Thanh cũng không chấp thuận nên việc phân chia thành hai quốc gia đã không còn là vấn đề để bàn cãi nữa. Nguyễn Huệ nghe vậy liền xoay hướng sang chuyện khác. Thưa thầy! Lúc nãy thầy nói cuộc nổi dậy mà chỉ dựa vào đám dân cùng khổ hay những người hiệp sĩ võ biền nhưng không có đám sĩ phu tiếp tay thì cầm chắc sự thất bại đến 6-7 phần. Rồi thầy lại nói một cuộc cách mạng mà không có kẻ sĩ giúp đỡ thì chỉ là cuộc bạo loạn. Cuối cùng cũng sẽ đưa đất nước đi đến một vực thẳm khác. Nhưng nếu như có một vị lãnh đạo thật kiệt xuất đứng ra lãnh đạo đám dân cùng khổ và các tay võ biền kia thì có thể biến cuộc bạo loạn thành cuộc cách mạng toàn diện được không? Giáo hiến trả lời một cách thận trọng. Có chứ. Đó là trường hợp của những siêu nhân. Có điều trên thế gian này rất hiếm siêu nhân. Vả lại. Dù có bậc siêu nhân thì vị đó cũng sẽ không thể sống mãi để duy trì lâu dài tình trạng tốt đẹp mà mình đã tạo ra được. Vì thông thường chung quanh một siêu nhân luôn có những người rách việc. Tại sao, thưa thầy? Vì người giỏi thường hay ôm đồm bởi họ thấy những kẻ khác không thể làm việc giống ý mình muốn. Lâu ngày thành ra tài năng của những người chung quanh họ sẽ bị thua chột. Như thế tại sao ông ta không truyền dạy, huấn luyện cho những người chung quanh để họ có thể thay mình làm việc? Thiên tài là do trời ban cho, không phải ai cũng có được. Sự cố gắng học hỏi trau dồi cũng chỉ giúp người bình thường đạt đến một tài năng hữu hạn thôi. Khả năng vô hạn của siêu nhân là do trời phú kiến thức truyền dạy chỉ góp thêm một phần nhỏ thôi. Do đó, người thừa hành khó có thể làm thỏa mãn ý muốn của một siêu nhân. Đôi mắt của Nguyễn Huệ lại long lên một tia sáng nữa. Từ xưa đến nay đã có bậc siêu nhân nào vừa là siêu nhân lại vừa thỏa mãn được việc làm của kẻ thừa hành chưa, thưa thầy? Người đạt được sự toàn vẹn như thế là bậc thánh nhân rồi. Vì họ vừa có thiên phú về chuyên môn lại vừa có thể xả kỹ nữa. Trong lịch sử của dân tộc ta chưa ai được như thế. Ngay cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo, người có thể gạt bỏ thù nhà cùng lời dặn của cha mình để lo cho đại cuộc quốc gia, nhưng cũng phải nhờ đến sự anh minh của vua Trần Nhân Tông, sự trợ giúp của các tướng tài chung quanh và sự đoàn kết giữa nhân dân với triều đình mới có thể đạt được thắng lợi vẻ vang trước quân Mông Cổ. Trong bối cảnh lúc đó, ngài có thể ví với một siêu nhân về quân sự chứ cũng chưa thể gọi là thánh nhân được. Thánh vị của ngài là do triều đình phong tặng sau này mà thôi. Nguyễn Huệ vẫn chưa chịu thôi. Thưa thầy, trong trường hợp bậc siêu nhân lãnh đạo cuộc bạo động đưa đến thành công, sau đó ra sức cầu hiền để kẻ sĩ về giúp thì sao? Kẻ sĩ thường sống và chết cho lý tưởng. Hãy xem lý tưởng và đức độ của bậc siêu nhân sau khi thành công là gì và đến mức độ nào mới có thể quyết đoán được. Cần đạt những tiêu chuẩn nào để có thể gọi là thánh nhân, thưa thầy? Giáo hiến chăm chú nhìn Nguyễn Huệ như muốn đọc xem trong đầu cậu học trò nhỏ này đang nghĩ gì, ông chậm rãi đáp. Nhân trí, dũng. Đó là ba tiêu chuẩn chính mà một thánh nhân cần có. Đạt chữ nhân để có thể yêu thương người, yêu thương đồng bào và dân tộc. Đạt chữ trí để có thể biết vận dụng mọi khả năng của trí tuệ mà điều hành. Phục vụ. Đưa đất nước và dân tộc đến chỗ độc lập. Hạnh phúc. Phú cường. Đạt chữ dũng để có đủ khả năng vượt qua mọi chướng ngại. Tiêu diệt mọi kẻ thù. Đưa đất nước. Dân tộc ra khỏi chỗ tối tăm. Đến nơi tươi sáng. Đôi mắt Nguyện Hỷ tiếp tục lóe lên một tia sáng nữa rồi an tĩnh trở lại. Nguyễn Nhạc nhìn chú em út của mình cười hỏi. Bộ chú mày tính làm siêu nhân hay sao mà hỏi kỹ thế? Xưa nay cũng chưa có anh hề hát bội nào trở thành siêu nhân hay thánh nhân được đâu chú ạ. À. Nguyễn Hỷ nhìn anh nói. Anh cả có thấy rằng làm kép hát dễ hơn là làm hề không? Chọc được thiên hạ cười là cả một khả năng thiên phú đó. Nguyễn Nhạc nghiêm sắc mặt nói. Anh đồng ý với chú mày nhưng từ nay đừng đi theo cái bọn Tứ Linh và Nhân Huy đó chọc cười thiên hạ nữa. Hãy lo học chữ nghĩa và võ nghệ của thầy giáo Hiến đây để sau này còn có cơ hội tiến thân với đời. Nguyễn Huệ nghe giọng nói và sắc mặt của anh thì đâm sợ cúi đầu. Dạ anh cả. Giáo Hiến thấy vậy vội nói đỡ cho Huệ. Ông biện cũng không nên xem thường những người có khả năng chọc cười thiên hạ. Chỉ có hai hạng người có thể chọc cười thiên hạ. Hạng thứ nhất là do trời phú cho họ một ngoại hình đặc biệt. Cách ăn nói khéo léo khiến thiên hạ chỉ nhìn thôi cũng đã phải bật cười. Hạng thứ hai là những người có một trí tuệ và nội tâm thiên phú đủ để cười giễu lên tất cả mọi thứ. Hoặc giả không việc gì trên đời này có thể làm khó được họ. Hoặc giả họ nhìn thấy được cái lẽ huyền vi của mọi việc nên cười giễu mọi thứ. Và thông thường đằng sau những nụ cười ấy là cả một sự im lặng của suy tư. Cho nên những thiên tài về hài hước đều là những nhà đại triết, những bậc hiền triết siêu hạng. Nguyễn Nhạc nhìn Giáo Hiến hỏi. 3 năm nay thầy đã phát hiện được điều gì ở thằng nhỏ này mà lúc nào thầy cũng có ý bênh vực cho nó hết vậy? Có phát hiện được một ít. Nhưng chỉ với một ít đó thôi đã khiến tôi phải nghĩ rằng sau này mình sẽ không còn có đủ tư cách để dạy cậu ta được nữa. Thầy bụng chứa đầy kinh luôn, thằng Lữ và thằng Hỷ có học đến mãn đời cũng chưa hết, thầy đâu cần an ủi tôi như thế. Thôi, xin phép thầy tôi về để thầy còn nghỉ ngơi. Giáo Hiến đứng lên tiễn Nguyễn Nhạc, cả đám học trò cũng đứng dậy cúi đầu chào. Nguyễn Lữ và Nguyễn Hỷ bước theo anh ra sân. Lữ hỏi nhỏ. Anh cả công việc trên vùng thượng ra sao? Em muốn về giúp anh một tay. Bọn em lớn rồi, đâu thể để anh một mình chạy ngược chạy xuôi như thế mãi được. Nguyễn Nhạc gác hai tay lên vai Lữ và Huệ, vừa đi chậm chậm ra cổng vừa nói. Coi bộ chú mày mê đạo bùa chú hơn là học chữ nghĩa thánh hiền và võ nghệ phải không? Đúng là công việc bề bộn thật, một mình anh lo không xuể. Dạo này tiền bạc lại thiếu trước hụt sau làm anh điên cái đầu. Chú mày về phụ anh một tay cũng được nhưng phải để vài hôm nữa anh trở xuống thư với ông giáo đàng hoàng cho phải phép. Nguyễn Lữ mừng rỡ nói. Vậy thì anh xuống sớm sớm nhé. Nguyễn Nhạc quay sang Huệ nói. Ông giáo là nhân tài hiếm thấy thời nay, chú mày phải cố gắng học hỏi để cả nhà còn có nơi nương tựa. Làm người muốn thành đạt lớn thì phải văn võ song toàn. Anh nuôi chú từ nhỏ nên biết rõ khả năng của chú sẽ làm được. Nguyễn Huệ nói. Anh cả an tâm, em sẽ không để anh cả phải thất vọng đâu. Thôi anh cả về đi kẻo khuya quá rồi đó. Giáo Hiến đứng nơi cửa lớp học nhìn theo sau lưng ba anh em nhà họ Nguyễn lẩm bẩm một mình. Ba anh em nhà này mỗi người mang một tính cách rất đặc biệt. Nếu gặp thời thế, sự kết hợp của họ có thể xoay chuyển cả đất trời, làm nên lịch sử chứ chẳng chơi. Ta lưu lạc về nơi xó núi này duyên may mà gặp được họ. Rồi ông mỉm cười trở về bên nhà của mình. Bọn học trò cúi đầu thưa. Thầy về nghỉ ạ. Hồi thứ 38. Kỳ 141. Hồi thứ 38. Tiểu Thâu Nhi ra oai đốt kho lương Long Phượng. Đánh binh triều Trần Lâm bày bát quái trận đồ. Trời đã vào tiết lập thu mà nắng vẫn như thiêu như đốt, khiến cho ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ héo khô, sông hồ cạn kiệt. Một dải đất từ Thanh Hóa đến Bình Thuận mùa màng mất trắng, chỉ có vùng đồng bằng miền Nam là còn thu hoạch được. Thỉnh thoảng, một vài trận mưa rào đổ xuống bất chợt làm bốc lên mùi đất khô. Mùi xú uế khiến những con người ốm yếu càng dễ mắc bệnh hơn. Sự đời thường oát oăm như thế đó. Một khi đã lâm vào cảnh tai ương thì sẽ bị dồn dập, thật đúng với câu họa vô đơn chí. Tuy nhiên, trong tình trạng tồi tệ, con người bao giờ cũng cố sức vùng vẫy để thoát ra. Họ quyết định bỏ cái xứ sở quỷ quái khắc nghiệt này để tìm đến những nơi tốt hơn mà kiếm sự sống. Và họ lũ lượt ra đi. Dòng người đói khổ lập thành từng nhóm, kéo lê tấm thân tàn cố đến cho được miền Nam xa xôi bằng đường thủy, đường bộ, mong tìm miếng cơm ở nơi trù phú đó. 10 người hết 3, 4 đã bỏ xác dọc đường vì kiệt sức. Những kẻ đồng hành thương tình đào vội cái hố bên đường, lấp tạm cho chim thú khỏi xé thây, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình thiên lý. Người đói thì thú vật cũng chẳng hơn gì. Những xác chết chôn vội bên đường ấy đã bị chúng đào bới lên để ăn. Mùi hôi thối bay xa trong bầu không khí khô khan nóng bức. Đúng là cảnh người chết hai lần. Thiên tai giáng xuống đầu người dân đói khổ, xác chết rải rác khắp nơi nhưng chẳng thấy triều đình có biện pháp gì cứu giúp. Thật đúng là sống chết mặc bay, tiền thấy bỏ túi. Ngay cả những hiệp sĩ trung mây đầy lòng bác ái mà cũng đành phải nuốt lệ ngồi nhìn đồng bào ruột thịt chết dần trong các trại tị nạn dọc hai bờ sông Phù Ly và Lại Dương. Tình cảnh này thì cái câu kiến nghĩa dũng vi cũng đành xếp xó mà thôi. Sách vở đạo lý thánh hiền giờ không bằng một hạt gạo hay hạt muối trong tay người nông dân. Đây đúng là cái thời của hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ vậy. Suốt mùa hè, những chuyến tàu lương thực lẻ tẻ từ miền Nam thỉnh thoảng cập vào hai cảng Đề và An Vũ. Lượng lương thực ấy chỉ đủ để cho đám dân tị nạn trong trại ngày hai bữa cháo cầm hơi. Các thủ lĩnh Trung Mây quyết định giữ lại một phần lương thực khả dĩ có thể nuôi quân trong những ngày chinh chiến sắp tới. Nhiều người già yếu trong các trại thấu hiểu nỗi khổ tâm của nghĩa binh nên thà nhịn đói chờ chết chứ không chịu phí lương thực. Họ nói, hãy để dành lương thực cho nghĩa quân có sức đánh giặc. Cầu cho họ chiến thắng để con cháu chúng ta được sung sướng. Tình cảnh đó, những câu nói, những tấm lòng thành đó khiến cho người nghe không cầm được nước mắt. Chỉ có bọn quan lại Phú Xuân là lòng trơ như đá, quay mặt làm ngơ, lại còn chuẩn bị binh mã để tiểu trừ đám loạn tặc Trung Mây. Đầu mùa thu năm đó, Phú Xuân phát động chiến dịch Tảo Thanh Trung Mây bằng 4 đạo với số quân lên đến hơn 1 vạn. Đạo thứ nhất do nguyên soái Nguyễn Cửu thống cùng 2 phó tướng là Tán Lý Trần Hoàng. Tổng Nhung Thành đem 3.000 thủy quân, trên 50 chiến thuyền kéo vào tấn công cửa biển Đề. Đạo thứ hai do Tiết Chế Nguyễn Phúc Hương và Tổng Nhung Trương Kế đem 2.000 quân từ Quảng Nam vào hợp cùng 2.000 quân Quảng Ngãi của Trương Bá Thành đánh phá đèo Thạch Tân. Đạo thứ ba do Phan Ngọc Chánh cùng Phạm Kiến Tính dùng Trần Trụ làm tiên phong, đem 3.000 quân từ Phủ Quy Nhân tấn công Phù Ly. Đạo thứ tư do Tống Phước Hiệp và Nguyễn Văn Hưng dùng Nguyễn Khoa Kiên làm tiên phong. Đem 3.000 quân từ Phú Yên vòng qua núi Dương An vào Vân Canh rồi ngược lên Tây Sơn theo đường Vĩnh Thạnh uy hiếp Trung Mây. Tin tức các lộ tiến quân của triều đình nhanh chóng bay về đến Trung Mây. Mọi người từ thủ lĩnh, chỉ huy cho đến nghĩa binh đều nức lòng chờ đợi vị quân sư tài ba của họ là Trần Lâm đưa ra kế hoạch tác chiến. Trong khi đó, Trần Lâm đang một mình đứng im lặng trên đỉnh Kim Sơn, hai tay chắp sau lưng, mắt dõi xa xăm như để tìm ra một kế sách vẹn toàn cho cuộc chiến mang tính quyết định này. Ở dưới thành, Ly tìm mãi không thấy Trần Lâm nên biết ngay là chàng đang ở trên này. Ly đem theo thiên tượng lên đỉnh Kim Sơn rồi hai người đến đứng hai bên Trần Lâm. Ly hỏi, kế hoạch ra quân lần này thế nào? Trần Lâm vẫn không thu mắt về, đáp. Trong bốn đạo quân, đạo của Tống Phước Hiệp tấn công vào Trung Mây là mạnh nhất. Phước Hiệp vốn là danh tướng của nhà Nguyễn, đã cùng đám quân sĩ trải qua bao trận chiến khai mở bờ cõi phương Nam, sang tới tận Cao Miên. Họ rất thiện chiến, lại có kinh nghiệm chiến trường. Trung Mây chúng ta tuy địa thế hiểm trở nhưng quân số quá ít nên việc phòng thủ sẽ rất cam go. Có kế sách gì vẹn toàn không? Trần Lâm mím môi quay lại nhìn Ly, im lặng một lúc rồi đáp. Có nhưng rất nguy hiểm. Kế sách thế nào? Đại ca còn nhớ khi lần đầu đưa đệ từ Trương Sơn về Trung Mây. Lúc qua khỏi đèo Gió Đất chúng ta có đi qua một vùng mà đệ đã gọi là Tử Cốt không? Nhớ chứ? Lúc đó đệ nói nếu có thể dụ địch lọt vào đây thì chỉ cần một mồi lửa thôi cũng đủ để tiêu diệt cả đạo quân vài ngàn người. Đệ định thực hiện lời giả đoán đó, nhưng Tống Phước Hiệp không phải là vị tướng dễ bị mắc mưu, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn có hy vọng bắt được vị thủ lĩnh đầu não của Trung Mây là đại ca. Ly hiểu ra liền cười hỏi. Đệ định đem tính mạng của ta ra làm miếng mồi ngon dụ Tống Phước Hiệp phải không? Trần Lâm gật đầu. Lọt vào cửa Tử Cúc là đã vào trong lòng của bán tử hồ lô. Đệ gọi thế là vì vùng đất trống được bao bọc bởi những vách núi đứng sững này tạo thành hình một cái hồ lô. Phía trong sâu lại có một vực thẳm chạy dài cắt ngang bụng của nó. Khoảng cách từ bên này sang bên kia bờ vực thẳm, chỗ hẹp nhất cũng phải hơn 15 trượng 60 mét. Nhảy qua được bên kia vực thì thoát nạn. Số quân địch lọt vào bên trong. Mùa khô này chỉ cần bịt miệng Tử Cúc lại và dùng vài mũi tên lửa là xong. Vì trong bụng hồ lô mọc toàn lau sậy và cây dầu. Đại ca có thể nhảy sang bên kia bờ vực với độ rộng hơn 15 trượng không? Nhảy không thì không được, nhưng nếu bên kia có cây cối thì ta có thể quăng dây cột vào để mượn thêm sức. Như vậy sẽ an toàn. Đệ cũng đã suy nghĩ như thế. Vì vậy đại ca cần phải chuẩn bị một sợi dây đủ dài để sử dụng. Còn những anh em theo ta thì sao? Cả con ngựa bạch khởi của ta nữa. Trận này đại ca nên tìm một con ngựa tốt khác mà sử dụng. Về các nghĩa binh đi theo với đại ca thì chúng ta sẽ tuyển ra khoảng 50 người có khinh công cao nhất. Ra đi với tinh thần quyết tử. Bởi vì trước khi bỏ chạy, đại ca cùng bọn họ phải đánh một trận sống chết với quân địch. Chỉ khi nào hết chiến đấu nổi mới mở đường máu mà thoát ra. Như vậy Tống Phước Hiệp mới mắc bẫy được. Khi vào trong bán tử hồ lô rồi, ai không thể nhảy sang bên kia thì đành phải hy sinh cùng với địch quân vậy. Để có thể phá tan cánh quân Tống Phước Hiệp đành phải mạo hiểm. Ta tin rằng anh em sẽ không oán trách gì đâu. Thiên Tường hỏi. Đệ có thể đi theo đại ca trận này không? Trần Lâm quay nhìn Thiên Tường đáp. Đệ là chỉ huy trưởng của đội thiết kỵ, đâu có thể tham dự bên này được. Quay sang Ly Trần Lâm nói. Để bảo đảm an toàn, đại ca nên đưa anh em đến đó thực tập cách nhảy sang bờ vực trước. Nếu không có cây cối mọc sẵn thì ta phải trồng trụ ở những vị trí thích hợp. Nhớ là phải bí mật và đừng để lại dấu vết gì khả nghi cả. Khi binh Tống Phước Hiệp vào Vĩnh Thạnh, hắn sẽ chia chính binh theo ngã đèo Màn Lăng mà vào Thạch Khê vì hắn nghĩ ta sẽ đổ quân phòng bị mặt này. Còn cánh kỳ binh do hắn chỉ huy sẽ đi đường đèo Gió Đốc để tiến thẳng xuống Trung Mây. Trường hợp xảy ra đúng như ta dự kiến thì đại ca cùng tam ca cứ làm như vậy là được. Ly vui vẻ nói. Được, để xem trước khi bỏ chạy cây đoạn hồn đao của ta sẽ đoạn được bao nhiêu âm hồn của giặc. Hà hà! Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 142. Bọn họ rời đỉnh Kim Sơn trở về thành khi mặt trời vừa khuất núi. Hôm sau, Trần Lâm cho triệu tập các đầu lĩnh cùng các tướng chỉ huy tại thành Lại Khánh để họp bàn kế hoạch chống địch. Sau khi nêu rõ chi tiết về tướng lĩnh cũng như quân số của cả bốn đạo quân triều đình xong, Trần Lâm nói. Bốn đạo quân triều đình lần này đều do các danh tướng chỉ huy. Quân số lại đông hơn so với chúng ta rất nhiều cho nên tình hình các nơi đều nghiêm trọng như nhau. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, đó là điều căn bản nhất trong thuật dụng binh. Tất cả đã biết rõ các tướng địch ở các mặt trận. Cho nên trong khi tác chiến phải biết lợi dụng triệt để yếu điểm của tướng chỉ huy mà quyết định cách đánh của mình. Điều quan trọng nhất trong chiến dịch lần này là lương thực. Chúng ta đang thiếu lương thực. Do đó các tướng chỉ huy phải thông cảm với anh em nghĩa binh trong việc dè sẻn phần ăn để có thể kéo dài ngày tác chiến. Trương Văn Bảo nói, chúng ta nên đặc biệt lưu ý đến việc cướp lương thực của địch để dùng. Ý kiến của tứ ca rất hay. Đúng là chúng ta nên đặt mục tiêu cướp lương thực của địch lên hàng đầu. Tuy nhiên cần nhớ rằng quân địch cũng biết rõ nhu cầu lương thực của ta nên sẽ tương kế tự kế đem lương thực ra làm mồi nhử chúng ta vào trồng. Tôi không thể chỉ rõ mọi việc mà chỉ nêu ra những điều đáng lưu ý để anh em phòng ngừa khỏi sa vào kế của địch. Trần Lâm đưa mắt nhìn anh em, không thấy ai có ý kiến gì nên chàng nói tiếp. Trong phép dụng binh, điều quan trọng nhất là hình thế. Phải chọn cái thế của đất mà tạo nên cái hình cho mình, dùng cái hình của địch mà tạo cái thế cho ta. Sự kết hợp giữa hình và thế phải tùy cơ, tùy thời mà biến hóa. Được như vậy thì ta sẽ vô hình còn địch hữu hình. Ta biết địch mà địch không thể biết ta. Cho nên kẻ biết xem thế đất, biết lập thế quân thì đánh đâu thắng đó. Còn ai có ý kiến gì về đơn vị của mình không? Trương Văn Bảo nói. Mấy tháng nay dù khí trời nóng bức, Phan Ngọc Chánh vẫn ráo riết luyện tập binh mã. Hắn thề trả cho được mối nhục khi xưa bằng không hắn nhất định không quay về. Đánh với một kẻ liều chết thì thật là nguy hiểm. Tứ ca có kế sách gì chưa? Ta đã có một dự tính, không biết có hợp với ý của đệ không? Tứ ca đừng nói ra. Chúng ta hãy cùng viết lên lòng bàn tay để xem có trùng hợp nhau không nhé. Được. Rồi hai người viết vào tay mình, xong họ bí mật đưa cho bên kia xem. Cả hai bàn tay đều có bốn chữ phản khách vi chủ. Họ cùng phá lên cười rồi chùi chữ viết đi. Văn Bảo hớn hở nói. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Vậy là chúng ta cùng có ý nghĩ giống nhau. Ta sẽ thực hiện đúng như vậy. Trần Lâm nói thêm. Đệ sẽ tìm cách trợ giúp tứ ca. Hồ Bân hỏi. Hai người cùng viết cái gì mà vui mừng quá vậy? Văn Bảo nói. Quân cơ bất khả lậu. Tam ca hãy chờ mà xem. Võ Tiến hỏi. Địch đem theo 50 chiến thuyền và 3.000 quân vào đánh Đề Z. Trong khi tôi hiện chỉ có 500 quân và 30 chiến thuyền nhỏ. Lực lượng cánh này chênh lệch nhau quá lớn. Đặng Thông lên tiếng. Tôi tin Nguyễn Cửu Thống không chỉ đánh vào Đề Z thôi đâu mà hắn sẽ chia ra để tấn công cả cửa An Vũ nữa. Có điều chưa biết hắn sẽ chỉ huy ở trận đánh nào thôi. Trần Lâm nói. Ý của tôi cũng giống như Đặng tướng quân vậy. Tôi sẽ tăng viện cho hai nơi để có đủ con số An Vũ 1.000 và Đề Z 1.500 nghĩa binh. Hai người thấy đã đủ chưa? Võ Tiến nói. Đủ. Với số quân này dù Nguyễn Cửu Thống không chia quân tôi vẫn tin là có thể chiến đấu được. Đặng Thông cũng nói. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Trần Lâm nói. Trường hợp Nguyễn Cửu Thống dồn hết lực lượng vào đánh Đề Z. Đặng tướng quân nên tìm mọi cách. Hoặc cướp hoặc đốt thuyền chở lương của họ. Làm được việc này thì toán quân của Cửu Thống sẽ mất hết tinh thần quân ta dễ thủ thắng hơn. Trường hợp không thực hiện được việc cướp lương. Tướng quân nên đem quân theo sau đoàn thuyền của địch để đánh tập hậu mà giúp cho Võ Tiến trong đầm Đạm Thủy. Tôi sẽ cho thám báo dò tìm vị trí của đoàn thuyền lương thực rồi báo cho tướng quân biết. Đặng Thông nói. Ý quân sư thật giống ý tôi. Trần Lâm lại hỏi. Trường hợp Cửu Thống dồn tất cả lực lượng đánh An Vũ thì tướng quân liệu thế nào? Thủy triều mùa này có ảnh hưởng rất lớn đối với dòng chảy tại cửa biển An Vũ. Tôi có cho đóng một số thuyền nan nhỏ chứa đồ dẫn hỏa. Trường hợp cả đoàn thuyền của Cửu Thống muốn đổ vào cửa biển thì hắn tất phải chờ lúc thủy triều lên. Tôi sẽ dùng thuyền nhẹ dụ chúng vào sâu rồi lẫn trốn ở những cồn cát có nhiều cây rậm. Đợi khi thủy triều xuống, dòng nước rút nhanh thì cứ việc đốt các thuyền nan nhẹ có đồ dẫn hỏa thả trôi xuống. Như vậy chắc chắn 50 chiếc thuyền địch đang kẹp trong lòng sông hẹp sẽ làm mồi cho ngọn lửa của ta. Chừng đó ta phục quân cung thủ tha hồ mà bắn. Trần Lâm nghe Đặng Thông trình bày mưu kế thì mừng rỡ nói. Hay lắm. Kế hoạch như thế thì mặt An Vũ tôi hết lo rồi. Chúng ta vừa chế được hơn 1.000 cây nỏ liên châu, mỗi phát bắn được 4 mũi tên tầm sát thương rất lớn. Tôi sẽ tăng cường cho các đơn vị. Phần Đinh Thúc và Nhị Ca thì sao? Đinh Hồng Liệt đáp. Địa thế đèo Thạch Tân tuy hiểm trở dễ phòng thủ. Nhưng địch quân có đến 4.000 người ngựa thì chúng ta cũng phải có ít nhất trên 1.000 nghĩa binh mới chiến đấu được. Cháu sẽ tăng viện thêm 1.000 quân đến Thạch Tân và giúp Đinh Thúc một tay để tiêu diệt cánh quân này trước. Có tin Nguyễn Phúc Hương đã kéo quân đến Quảng Ngãi rồi. Phúc Hương là vị tướng đáng gờm của Phú Xuân, ta phải chủ động ra quân tiêu diệt hắn trước để làm nhục nhuệ khí của địch. Nếu không, để bọn họ đồng loạt ra quân thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cháu còn phải lo cho toàn cuộc. Đâu thể cùng ta đem số quân ít ở chống lại đại binh của Phúc Hương. Rủi ro có gì thì ngọc đá đều tan hết. Chú không phải lo. Cháu phá cánh quân này không mất bao nhiêu thời gian đâu. Hồng Liệt vốn rất tin tưởng vào tài năng của Trần Lâm nên khi nghe chàng quả quyết như thế thì rất an lòng. Hồ Bân lên tiếng hỏi. Còn cánh quân của Tống Phước Hiệp ta chưa thấy đệ đề cập đến. Cách đối phó thế nào? Ly nói. Cánh này ta và đệ chịu trách nhiệm. Lát nữa về Trung Mây ta sẽ bàn với đệ sau. Kế hoạch đã bàn bạc xong, các tướng lãnh trở về căn cứ của mình. Mọi người ham hở nói lời tạm biệt trong khí thế của niềm tin mãnh liệt. Sau khi tất cả đi hết, Trần Lâm gọi Tín Nhi đến, trao cho một phong thư và nói rõ nội dung của thư phòng khi đánh mất. Rồi chàng dặn, Để đem phong thư này đến đá vách trao cho Hơn Phong rồi về Thạch Tân cùng ta giết sạch nhé. Tín Nhi vui vẻ nói. Lần này Lâm ca cho Tín Nhi xuất trận hả? Vậy thì kể như bọn giặc triều đình toi mạng cả lũ rồi. Hi hi. Trần Lâm cười vỗ vai nó. Việc trọng đại lắm đó. Đi đường cẩn thận. Đi đi. Ráng đừng để người ta giấu kiếm vào yết hầu nữa nhé. Tín Nhi le lưỡi nói. Đệ sẽ cố gắng nhưng chưa chắc lắm. Hì hì. Rồi hắn huyết sáo tung mình lên con hãn huyết câu hăng hái phóng đi. Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 143. Chiều hôm sau, trên đỉnh Thạch Bích Sơn có một thiếu niên và một thiếu nữ đang vui vẻ luyện kiếm với nhau. Tín Nhi lại một lần nữa bị Hơn Linh giấu mũi kiếm vào yết hầu. Hắn chán nản quăng kiếm xuống đất nói. Thôi ta chịu thua lần nữa. Hẹn lại kỳ sau ta sẽ cố gắng tốt hơn. Hơn Linh vui vẻ nói. Ngươi đừng chán nản, có lẽ tại ngươi còn bận nhiều việc nên không có thời gian luyện tập. Ta ở đây thì buồn chán quá mức, chẳng có gì làm nên ngày nào cũng lên đây luyện kiếm. Vì vậy mới đạt được kết quả như vậy đó. Có lẽ là như thế nhưng dù sao ta cũng phải khen ngươi một câu. Chiêu kiếm đó của ngươi quả đã đạt đến mức tuyệt diệu rồi, còn lâu ta mới có thể theo kịp. Còn ba chiêu Bạch Long Tam kiếm thì sao? Ngươi luyện được đến đâu rồi? Ta không biết là đã đến đâu nữa. Hay chúng ta thử đi. Tín Nhi nhặt cây kiếm lên cười nói. Lần này thì ngươi phải coi chừng đó. Xuất chiêu đi. Được. Ta xuất chiêu đây. Rồi Hơn Linh bước chân theo cửu cung di ảnh bộ pháp. Thân hình nhẹ nhàng di chuyển bao quanh người của Tín Nhi. Tay ra chiêu Bạch Long Tam kiếm để tấn công. Tín Nhi cũng ung dung dùng truy phong tróc ảnh né tránh và phản công lại. Hai người cùng sử dụng một bài kiếm, lại không có sát ý nên kiếm chiêu trông thật tự do, thoải mái. Nhưng cũng nhờ đó mà đường kiếm lại biến hóa linh hoạt theo ý muốn của họ. Kiếm đạo. Khi đạt được đến mức kiếm và ý hợp nhất thì chiêu thức sẽ biến hóa vô cùng. Địch thủ không sao đoán được biến chiêu kế tiếp để mà phòng thủ. Trong lòng Tín Nhi và Hơn Linh không chất chứa thù hận. Lại chẳng có ý cầu thắng cho nên ra chiêu với tâm thức trống không. Họ nghĩ sao thì kiếm chiêu xuất ra như vậy. Nhưng thú vị thay. Những chiêu thức họ nghĩ đến và phát ra đa phần đều giống nhau. Có lẽ hai tâm hồn ngây thơ trong trắng này có nhiều điểm tương thông một cách tự nhiên. Sau khi diễn đủ 36 thế, cả hai cùng dừng tay rồi phá ra cười vì sự đồng bộ đó. Hơn Linh lên tiếng. Bài kiếm này ngươi ra chiêu thật tuyệt diệu. Ta không bằng ngươi được. Tín Nhi cười nói. Không phải vậy đâu. Có lẽ vì đây là bài long kiếm nên ta có ưu thế hơn. Nếu là phụng kiếm thì chắc ta không bằng được ngươi. Để ta nói Lâm ca chế ra bài bạch phụng tam kiếm cho ngươi nhé. Hơn Linh nhãn miệng cười rồi bỗng không hiểu nghĩ gì mà nàng lại thở dài nói. Lâm huynh thật là kỳ tài trong thiên hạ, điều gì cũng vượt hơn hẳn người khác. Đáng tiếc là ta không được như ngươi, hàng ngày có thể chiến đấu bên cạnh huynh ấy. Trong con người của Lâm ca có một trái tim và một khối óc vĩ đại nhất thế gian này. Vâng, ngươi nói đúng, là ta may mắn nên mới được gần gũi và làm việc chung với anh ấy. Hơn Linh quay người, đưa mắt nhìn xuống dòng sông Trà Khúc đang lấp lánh ánh mặt trời mơ màng nói. Chiều nào ta cũng lên đây luyện kiếm. Nhìn bóng chiều lấp lánh trên sông, lòng ta cứ muốn bỏ nơi đây để vào chuông mây tìm gặp huynh ấy một lần. Cái cảm giác mong muốn và thôi thúc đó rất lạ, chưa bao giờ ta thấy trong đời. Tín Nhi nhìn cô bạn gái miền sơn cước ngây thơ chất phát từ phía sau mà lòng chợt thấy nao nao. Hắn bước lại đứng gần hơn Linh, đưa mắt nhìn xuống dòng sông bên dưới rồi an ủi. Hơn Linh đừng buồn, một ngày nào đó Lâm ca sẽ có cơ hội trở lại thăm Hơn Linh như đã hứa mà. Ta chưa thấy Lâm ca thất hứa với ai bao giờ. Ta đâu có trách Lâm Huyên. Ta chỉ nói cho ngươi nghe cái cảm giác của ta khi mỗi buổi chiều ra đứng nơi đây mà thôi. À, ngươi đừng nói lại cho Lâm Huynh nghe nhé. Ta sẽ giận ngươi đó. Ta hứa. Thôi chúng ta về đi. Mai ta đi sớm, không chào tạm biệt ngươi đâu. Lần này Lâm ca cho ta ra trận đánh giặc. Chà, cái cảm giác đó thật là thú vị và náo nức làm sao. Ngươi không biết được đâu. Hơn Linh trợn mắt hỏi. Ngươi đánh giặc á? Rồi nàng chăm chú nhìn Tín Nhi từ trên xuống dưới nói. Ờ, mà ngươi trông cũng đã ra dáng chàng chiến sĩ rồi đó. Cố gắng đừng để bị địch dưới mũi kiếm vào yết hầu nhé. Hi hi. Tín Nhi giả bộ chắp hai tay hướng lên trời nói. Ơn trời. May mà bên địch không có Hơn Linh. Nếu không thì cái yết hầu của con nó sẽ bị thủng mất. Xong cả hai cùng phá ra cười rồi lên ngựa xuống núi. Sáng hôm sau, Tín Nhi từ giả bản đá vách một mình một ngựa trở về. Thay vì đi theo đường cũ là Trường Lũy và đường Thượng Đạo thì hắn lại vượt Trường Lũy. Băng qua sông Vệ xuống huyện Lỵ Mộ Hoa. Theo đường trạm chính để đến Thạch Tân. Hắn chọn con đường này là vì có ý muốn dò xét tình hình của đạo quân Nguyễn Phúc Hương. Khi Tín Nhi đang định vượt qua bờ lũy thì bỗng có tiếng gọi. Tín Nhi chờ ta với. Nghe tiếng gọi Tín Nhi giật mình vì nhận ra đó là tiếng của Hơn Linh. Hắn vội dừng ngựa. Hơn Linh đang thúc con Bạch Liên như ý câu phóng nhanh tới. Vừa đến nơi nàng đã nói. Ta đi cùng ngươi. Ta muốn đến thăm Lâm ca và Trung Mây một chuyến. Tín Nhi thất kinh nói. Không được đâu. Ở dưới đó hiện giờ đang có chiến tranh, nguy hiểm lắm. Ngươi không thể xuống đó bây giờ được. Chờ cho chiến cuộc yên. Ta sẽ lên đây đưa ngươi đi. Chừng đó ngươi tha hồ muốn ta đưa đi đâu cũng được. Nhưng bây giờ thì không được. Nhất định không được. Tại sao lại không được? Đợi hết chiến tranh thì biết chúng ta ai còn sống ai sẽ chết. Ngươi đừng cản ta quyết định rồi. Tín Nhi thấy nàng cương quyết như thế chẳng biết nói sao bèn hỏi. Còn cha mẹ ngươi nữa? Ngươi có nói cho họ biết không? Ta không nói nhưng ta có viết để lại cho mẹ mấy chữ nói là ta đi Trung Mây thăm Lâm ca chừng mươi hôm sẽ trở về. Tín Nhi vò đầu bứt tóc nhăn nhó. Trời ơi! Cha mẹ ngươi sẽ lo cho ngươi lắm đó. Cha ngươi còn phải ra quân để yểm trợ cho Lâm ca nữa. Ngươi làm thế này có khi hỏng hết đại sự hành quân mà Lâm ca đã vạch ra, sẽ có hàng ngàn người chết vì ngươi. Không chừng có cả Lâm ca trong số đó nữa. Hơn Linh hốt hoảng hỏi. Thật không? Nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi đừng gạt ta đó nhé. Tín Nhi nghiêm sắc mặt nói. Ta nói thật đó. Ta lên đây chuyến này là để trao mật thư liên kết hành quân cho cha ngươi. Nếu kế hoạch sai trật một tiếp. Lâm ca ác sẽ gặp nguy hiểm vì trận đánh này do đích thân Lâm ca chỉ huy. Ngươi có nghĩ là cha ngươi sẽ vì lo đi tìm ngươi mà trễ nải cả kế hoạch hành quân không? Hơn Linh nghe Tín Nhi nói cũng đâm lo. Nàng sợ nếu lỡ điều đó xảy ra thật thì nàng sẽ ân hận suốt đời. Cuối cùng, nàng buồn bã nói. Thôi được, ta không đi nữa. Nhưng ngươi nhớ xong việc thì phải trở về đây ngay để đưa ta đi đó nhé. Tín Nhi như trút được gánh nặng trong lòng, hắn mừng rỡ nói nhanh. Ta hứa. Ta nhất định sẽ trở lại. Bây giờ ngươi trở về đi, ta phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp. Tạm biệt. Chúc chiến thắng. Hơn Linh quay ngựa thả nước kiệu trở về. Tín Nhi nhìn theo đến khi khuất bóng nàng mới thở dài một tiếng rồi thúc ngựa phóng nhanh về hướng huyện Lỵ Mộ Hoa. Cả hai. Một vội vã ra đi. Một u buồn trở về đều không hề để ý đến một đôi mắt đầy áp nỗi ưu sầu và oán hận đang quan sát họ từ nãy giờ. Ở một đỉnh đồi phía xa xa, A Nung đang ngồi trên lưng ngựa dõi theo từng lời nói cử chỉ của hai người. Từ lúc biết mối tình của mình là vô vọng, A Nung càng thấy thương nhớ Hơn Linh hơn. Hắn luôn coi Hơn Linh là một thiên thần chốn núi rừng và cũng hằng mơ ước cưới được nàng làm vợ. Tuy nhiên, lời cầu hôn trước lúc lâm chung của cha nuôi hắn, vốn là già làng đã bị cha nàng từ chối. Vì vậy, trong lòng hắn bây giờ chứa đựng những xúc cảm rất chằng chịt, rối bời. Hắn yêu. Hắn hờn. Hắn hận Hơn Linh. Hận cha nàng. Hận Trần Lâm. Tín Nhi và cả cái bọn người Kinh khi không từ đâu ghé lại làm thay đổi cả không khí yên bình của bản rừng u tịch. A Nung đứng nhìn theo hút bóng Hơn Linh mới thông thả thúc ngựa trở về. Hắn bỗng thấy có một niềm vui nhen nhóm trong lòng và tự dưng hắn nở một nụ cười bâng quơ. Hồi thứ 38 thể thao. Kỳ 144. Mất độ 3 canh giờ Tín Nhi mới tới được huyện Lỵ Mộ Hoa. Không khí nơi đây thật náo nhiệt vì toán quân 2.000 người ngựa của Nguyễn Phúc Hương từ Quảng Nam vừa vào đến và đang hạ trại ngoài huyện thành. Nguyễn Phúc Hương cùng viên phó tướng Tổng Nhung Trương Kế dùng ngựa vào huyện thành để họp bàn về việc tiến quân đánh phá đèo Thạc Tân với quan huyện sở tại cùng tướng Trương Bá Thành. Nguyễn Phúc Hương nói, chiến cuộc lần này, vấn đề lương thảo tất cả đều nhờ quan huyện lo giúp cho. Đó là lệnh trên của quan quốc phó, chắc ông cũng đã nhận được lệnh rồi phải không? Quan huyện Mộ Hoa Chu Bách nói, dạ có, thưa tiết chế. Tôi đã nhận được lệnh của ngài quốc phó và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi. Có điều, hai năm nay cả đạo Quảng Nam mình đều bị mất mùa cho nên lương thực dự trữ của huyện chúng tôi không được nhiều lắm. Nếu chiến cuộc kéo dài hơn một tháng, tôi e lương thảo sẽ thiếu. Việc này tôi đã báo về Phú Xuân, chắc quan tiết chế có biết chứ ạ. Tôi có biết. Nhưng ông không phải lo, tôi tin rằng trong vòng một tháng thì trung mây đã tan tành rồi. Quay sang Trương Bá Thành, Phúc Hương hỏi. Tướng quân lâu nay có nắm được tình hình phòng thủ của địch trên đèo Cung Quảng và Thạch Tân không một? Bá Thành đáp. Theo tôi dò biết được thì trên đèo Cung Quảng hiện bọn cướp có khoảng 500 tên. Chúng chia ra làm 3 trại đóng rải rác ở những nơi hiểm yếu. Tôi nghĩ với lực lượng 4.000 quân, chúng ta sẽ chiếm lĩnh đèo Cung Quảng không khó khăn gì. Có đường nào khác để bọc ra phía sau đèo không? Không có. Đèo Cung Quảng và Thạch Tân là thông lộ duy nhất để vào Bồng Sơn. Trừ phi chúng ta dùng đường thượng đạo. Đường thượng đạo hiện nay bọn ác mang đá vách đang làm chủ. Chúng ta phải đánh trực diện lên đèo thôi. Ông có kế sách gì hay không? Theo ngụ ý của tôi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là một mặt đem đại quân đến núi Diên Trường đánh thẳng trực diện lên đèo. Mặt khác dùng thuyền chở quân đổ bộ vào cửa Sa Huỳnh rồi đánh bọc hậu. Hai mặt giáp công thì dù cho bọn cướp có đem bao nhiêu quân trấn giữ Cung Quảng cũng sẽ bị ta bắt sạc. Phúc Hương vui mừng nói. Kế hay. Tướng quân quả là có tài thao lược. Ở huyện chúng ta có được bao nhiêu thuyền? Trương Bá Thành nghe vị tiết chế triều đình khen thì phỏng mũi lên, hắn vừa rung đùi vừa đáp. Tiết Chế quá khen tiểu tướng chỉ là ở đây lâu nên biết rõ địa thế mà nói ra thôi. Về chiến thuyền thì tại cửa sông vệ chúng ta có được khoảng 20 chiếc, chở được gần ngàn quân. Phúc Hương hỏi Trương Kế và Bá Thành. Ta sẽ lãnh nhiệm vụ đánh đèo Cung Quảng. Hai người ai dám lãnh mạng đổ bộ vào Sa Huyền. Bá Thành đang hồi cao hướng nên xung phong. Tiểu tướng tuy bất tài nhưng xin đảm trách việc này. Được tướng quân đã lãnh mạng thì còn gì hay bằng. Đoạn Phúc Hương lại quay sang Chu Bách nói. Ngày mốt chúng tôi sẽ ra quân. Ông lo Chu Toàn việc lương thảo nhé, tôi sẽ cho Trương Kế theo hộ tống quân lương. Quan huyện Chu Bách vui vẻ nói. Có Trương tướng quân hộ tống thì còn gì bằng. Mai tôi sẽ đưa Trương tướng quân đến kho lương ở núi Long Phượng để kiểm nhận. Bây giờ cho phép huyện chúng tôi mở tiệc khao quân để chúc mừng Tiết Chế ra quân thắng lợi. Khi trở về báo công thắng trận. Xin Tiết Chế nói tốt cho tôi một đôi lời trước mặt quan quốc phó. Ơn lớn ấy tôi sẽ không quên. Như thế cũng hay. Cho bọn lính tráng nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày cũng là điều tốt. Hôm đó toán quân theo Nguyễn Phúc Hương và Trương Kế từ Quảng Nam vào được xã trại nghỉ ngơi. Họ kéo nhau vào huyện Lỵ tha hồ ăn uống. Cũng may là quân lệnh của Phúc Hương rất nghiêm cho nên họ chỉ vui chơi chứ không dám phá phách dân làng. Tín Nhi đến huyện Lỵ mộ hoa vào lúc xế chiều. Thấy phố xá đầy những lính là lính nên hắn dừng ngựa tại quán rượu dừng chân trên đường quan lộ chính để nghe ngóng tình hình. Quán dừng chân này khá lớn. Tuy cách bài trí đơn sơ nhưng vì nằm trên lộ chính nên thực khách rất đông. Hơn 20 chiếc bàn đều đã có người ngồi. Đa số là đám lính xả trại. Tín Nhi chọn một chiếc bàn nhỏ còn trống trong góc và ngồi xuống. Bên ngoài quán, một lũ ăn mày tụ tập lê lết xin ăn. Người tiểu nhị thấy Tín Nhi cưỡi con hãn huyết câu lông đỏ chót thì biết ngay là ngựa quý. Hắn đoán chừng chắc người cưỡi nó cũng thuộc hạng giàu sang nên vội chạy đến vui vẻ chào hỏi. Người bạn trẻ của chúng tôi dùng gì? Đi đường chắc mệt lắm phải không? Tín Nhi nói. Cho ta một tô giòn nóng. Ta nghe nói quán này nấu món giòn ngon nhất Quảng Ngãi phải không? Tiểu nhị vui vẻ đáp. Người bạn trẻ quả nhiên sành điệu, đến Quảng Ngãi mà không ăn món giòn ở quán dừng chân thì phí cả chuyến đi. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi thật xin lỗi vì các anh lính Quảng Nam xã trại đến đây ai cũng gọi món này. Vì bất ngờ quá nên quán không đủ bán. Bạn trẻ có thể dùng món ăn khác được không? Vậy cho ta cơm, cá bống sông trà và rau muống luộc thêm một đĩa chim miếu nữa. Mùa này đã có chim miếu rồi phải không? Nếu những món này mà cũng không có nữa thì anh nên dẹp quán đi. Có chứ, có chứ. Chúng tôi đâu thể để người bạn trẻ coi thường được. Chờ một lát sẽ có ngay thôi. Bạn trẻ có uống gì không? Tín Nhi nói lớn. Ta đã từng nghe xứ Quảng có hai câu ca dao. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Ở đây gần với Quảng Nam, không biết quán của anh có loại rượu tuyệt hảo này không? Có chứ, có chứ. Chà coi bộ người bạn trẻ của tôi là tay sành điệu về ngón ẩm thực kêu toàn là các món đặc sản của chúng tôi. Hay lắm, hay lắm. Tôi sẽ mang ra ngay. Chiếc bàn kế bên có bốn tên lính Quảng Nam đang ngồi uống rượu. Nghe Tín Nhi gọi đúng thứ rượu đặc sản của xứ mình liền ngoái cổ nhìn sang. Tín Nhi cũng nhìn họ cúi đầu chào. Chào mấy lính đại ca. Hình như các lính đại ca vừa từ Quảng Nam vào phải không? Đường dài vất vả nhỉ? Một tên trong bọn thấy Tín Nhi còn trẻ mà tỏ ra sành điệu về ăn uống tính tình lại vui vẻ nên có thiện cảm ngay. Hắn đáp. chúng tôi vừa từ Quảng Nam vào. Không ngờ khí hậu trong này nóng hơn ngoài đó nhiều quá. Lúc này mùa gió Lào đã hết nhưng Quảng Ngãi vẫn còn khô và nóng như thiêu, mãi chẳng thấy trận mưa nào. Lính đại ca chắc là nay mai tiến đánh bọn cướp Trung Mây phải không? Đúng rồi, phải diệt cho sạch bọn cướp đó đi. Bọn vô pháp vô thiên cướp của giết người còn chưa đã, nay muốn nổi loạn chống cả triều đình nữa. Lúc đó tên tiểu nhị đã mang bầu rượu hồng đào đến Tín Nhi nói. Cho ta mượn thêm 4 cái chung nữa. Ta phải chúc mừng các lính đại ca này mau chiến thắng để dân ta sớm thoát khỏi cảnh binh đao mới được. Tiểu nhị vui vẻ vâng dạ rồi chạy đi lấy 4 chung rượu đến. Tín Nhi mang bình rượu và chung bước sang bàn 4 tên lính cúi đầu chào nói. Chào các lính đại ca. Tứ Hải Giai huynh đệ. Cho phép tiểu đệ mời các lính đại ca một chung rượu uống trước để mừng chiến thắng được không? Một tên trong bọn nói. Chúng tôi chưa đánh giặc mà uống mừng chiến thắng cái nỗi gì? Người bạn nhỏ nói sai rồi. Tín Nhi cười nói. Sai sao được mà sai. Các lính đại ca là những người lính thiện chiến. Lại được tiết chế Nguyễn Phúc Hương chỉ huy thì bọn cướp cạn Trung Mây làm sao mà chống cự nổi. Tiểu đệ mời đây là lòng thành chứ không phải tùy hứng mà nói đâu. Đoạn Tín Nhi đặt 4 chung rượu xuống bàn rồi rót đầy. Mùi rượu hồng đào bay lên thơm ngát làm 4 tên lính nuốt nước bọt. Bọn chúng là lính nghèo nên chỉ dám gọi những thứ rượu thường chứ làm gì có đủ tiền để uống loại rượu đặc sản này. Tín Nhi nâng ly của mình lên nói. Mời 4 lính đại ca, chúng ta cùng cạn ly mừng sơ ngộ và mừng chiến thắng. Nói xong hắn uống cạn, 4 tên lính cũng bưng chung rượu lên uống một hơi hết sạc. Rượu hồng đào quả là hảo tử. Hương thì thơm nồng. Vị thì vừa cay vừa ngọt khiến người mới uống xong lại muốn uống thêm chung nữa. Tín Nhi vừa rót rượu vào các chung vừa nói. Rượu hồng đào xứ Quảng quả nhiên danh bất hư truyền. Uống một chung rồi thì không thể không uống chung thứ hai. Nào, để mời các lính đại ca một chung nữa cho đúng với lời bình về rượu của thiên hạ. Đất Quảng Nam của các lính đại ca thật là nơi trù phú nhất thiên hạ về phong vật cũng như con người. Nào mời. Một tên lính nói. Người bạn trẻ thật là hào sảng và sành điệu. Chúng tôi từ chối thì sao còn có thể gọi là nam tử đại trượng phu, bốn bể là nhà được. Nói xong hắn nâng chung nốc cạn một hơi. Ba tên lính kia cũng nốc cạn. Một tên khác nói, người bạn trẻ này hình như không phải là người địa phương Mộ Hoa phải không? Đã uống với nhau 2 chung rượu rồi thì coi như là bạn bè cả, mời bạn ngồi xuống đi. Tín Nhi không khách sáo, hắn nhấc chiếc ghế sang ngồi cùng. Tên tiểu nhị lúc đó cũng vừa mang thức ăn lên. Tín Nhi nói, để hết sang đây. Làm thêm 2 đĩa chim mía và cho ta 2 bình rượu hồng đào nữa nhé. Tên tiểu nhị vâng dạ. Tín Nhi quay sang trả lời câu hỏi của tên lính ban nãy. Vâng, tôi ở huyện Bình Sơn bên bờ bắc sông Trà Bồng. Nay có việc sang thăm người bà con ở gần cửa Mỹ Ý, sông Trà Câu, giáp giới với cửa biển Sa Huỳnh. Tên lính có vẻ hiền lành nhất bọn vội nói. Chạc bạn nhỏ đến đó lúc này thật là nguy hiểm. Sắp có đánh nhau ở cửa Sa Huỳnh đó. Bạn không nên đến đấy thì hơn. Tín Nhi giả bộ thất kinh hỏi. Đánh nhau ở cửa Sa Huỳnh à? Tôi lại tưởng quan tiết chế chỉ tiêu diệt bọn cướp ở đèo Cung Quảng thôi chứ. Cả hai nơi. Chúng tôi sẽ đánh ở cả hai mặt thủy và bộ. Bọn tôi trong toán vận lương, ngày mai sẽ bút lương thực từ kho Long Phượng theo đường thủy vào Sa Huỳnh. Việc này chắc không sai đâu, bạn nên hoãn chuyến đi thăm lại thì hơn.